Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, tôi quyết định đến lớp trẻ hơn hôm qua, mục đích là được vào lớp cùng Tiểu Mai, hay là Thị Uy với mấy thằng cũng đang dòm ngó em 12h30 tôi ra khỏi nhà. Chạy thông thả từ tốn, đúng 12h35 phút, gửi xe xong, đi chậm rãi nhẹ nhàng, 12h40 phút bước vô lớp sặc. Mai ơi, em biết anh hôm nay canh giờ đi cùng em hay sao, mà giờ này em đã yên dậy trong lớp, rồi thế. Em ngồi nhìn ra cửa sổ, đâu hề biết tôi đang ửu xìu lê thân vô lớp. Cũng vì ửu xìu mà hình như tôi tưởng tượng ra hay sao ấy. Em khẽ mỉm cười thôi, ngang qua chỗ gì thì, hê, hôm nay đi trễ dậy hứ, nhà nờ có việc, đi muộn chút. Nờ cất cặp y, rồi qua di nhờ chút, dậy gái rồi, nghe di nhờ tôi sáng mắt lên, cất cặp xong tóp lên ngay. Nờ đọc dùm di cuốn báo này cho lớp nha, 15 phút đầu giờ ấy, Nờ có biết đọc đâu, xạo, học đến lớp 10, mà có biết đọc chữ à, di nhờ mắt co, ý nờ là. Đọc dùm y mà, hôm nay dì bị đau họng. 5 phút sau, lớp 10A1 có một ông phỏng đứng giữa lớp, cầm cuốn báo thật cao, để che mặt. Thánh thần ơi, nào giờ con có làm việc này bao giờ đâu. Thôi, thì lựa mấy cái chuyện cười đọc dậy. Lớp mới bạn mới nên bọn nó cũng có phần ủng hộ. Tôi đọc đến đâu, thì cười đến đấy. Mặc dù theo tôi, thì mấy cái chuyện này chả có gì đáng cười. Thà nghe tôi chém gió, có khi cười tép trốn ấy chứ. Cảm ơn nợ nha, khi, khư, co sao, của, vậy là nãy giờ có sao à, co, tức là, khi, về chỗ y, vào lớp kìa. Trời hỡi, sao em gì này mồm miệng lém lỉnh thế, tôi trùm chém gió, mà toàn bị em nó kê nguyên tủ đứng vào miệng, quê không chịu được. Thêm Tiểu Mai suốt buổi tôi độc khang cả cổ, cũng chẳng buồn nở một nụ cười ủng hộ, hôm nay đen mia, rồi, hình như khi nãy ra đường bước chân trái trước hay sau ấy tỉnh tỉnh. Ra chơi, bọn con trai rủ nhau ra đá cầu giao lưu, vì chứ đá cầu thì tôi coi giỏi lắm. Nhưng được cái chiêu đá hậu ngược nhìn lạ, tức là xoay chân lại móc ngược, đá bằng mu bàn chân, cầu bay đâu kệ nó, miễn co hụt được rồi. Còn có mấy đứa nào là đá xòe, đá móc đuôi bò cạp, đá cưỡng lưng, thôi thì đủ kiểu, cứ thế, cả tuần sau đều tiếp diễn như vậy. Lên lớp học, trai chơi đá cầu, quen bạn quen bè, chiều lại về, và cứ ngóng hụt Tiểu Mai, được một cái là dạo này em gì cười tình với tôi nhiều hơn, và tôi tự nhiên thấy em nó sinh ra. Còn Tiểu Mai thì cứ vậy, cũng có đôi lần ánh mắt chạm nhau. Nhưng đều như lướt qua, ngoại trừ những lúc giải toán hay lý thì em có nhìn tôi, hơi tỏ vẻ thán phục. Và giờ anh văn thì tôi trố mắt nhìn em sổ cả tràng English mà chả riêng gì tôi, nhiều đứa khác cũng chả hiểu, có điều nghe đã tai vô cùng. Bữa nọ, cũng hội con trai đang đá cầu, trong nhóm có một đứa học dạy hóa nhất lớp, vì anh nói dạy tư môn hóa, có dạy ở trường. Nhưng đợi tôi chỉ thừa nhận mỗi ông anh nói dạy hay nhất và dễ hiểu nhất, kiến thức đi cực kỳ sát và dễ tiếp thu, sau này lên 11. 12 nó học còn dễ bạo, đá cầu nó cũng giỏi nốt, có mấy quả tượng cầu bay ra ngoài rồi, thì nó cứu cầu ngoạn mục vô cùng. Bữa nay cũng vậy, nó cũng cứu cầu đẹp tuyệt tươi, thế mà cứu xong bỗng dưng nó ra kế ngồi nhìn bọn tôi đá. Chả hiu ất giáp gì sức, tôi hỏi nó sao coi chơi tiếp, nó cười lắc đầu nhăn nhở, cách chương.